Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 41 Thần Khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Silver Star Hỏa Diễm Hồng Tinh bất an gầm nhẹ cần mắt mở to nhìn chằm chằm khu rừng rậm phía trước phảng phất nơi ấy dường như đang ẩn tàng cường địch nào đó. Bầu không khí có chút ngưng trọng, Chiến Thiên Minh nhanh chóng nhìn lướt qua vật phẩm còn dư lại. Nhất thời trong lòng ngẩn ra, Chu Tiên Kiếm, con mẹ nó, không phải chứ, Chiến Thiên Minh có chút kích động quá mức trong miệng không nhịn được liền kêu lên. Chu Tiên Kiếm, đây chính là thần vật à, chẳng phải vàng đồng hay sắt gang. Ngàn xưa luyện dưới núi Linh San, không dùng nước lửa rèn chui bén, nhờ khí âm dương chế luyện hoàn, hãm tuyệt hai cây bay sát khí, lục chu một cặp chiếu hào quang, thần tiên muôn kiếp tuy linh hiền, cặp bốn gươm này cũng đứt ngang. Bài thơ này, Chiến Thiên Minh vẫn luôn nhớ tới, nói đến bốn thanh tiên kiếm Chu Tiên, Lục Tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, còn có Chu Tiên trận đồ. Ngũ đại chí bảo hợp lại làm một tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Uy lực của nó không cần phải nói nhiều, quá nghiêu bức rồi. Hống hống hống, hỏa diễm hồng tinh không kiềm chế được luôn gào thét về đằng sau cho dù Chiến Thiên Minh đã thông qua ý niệm truyền đạt mệnh lệnh yên tĩnh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tựa hồ thật sự có vật gì đó vô cùng nguy hiểm đang tiến đến gần bọn họ. Chiến Thiên Minh cũng không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, Chu Tiên kiếm đi ra cho ta. Chấm, vù, nhất kiếm xuất hồng mang hiện lôi quang quanh quần, hư không chấn động. Chiến Thiên Minh trong tay bỗng dưng nhiều ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm ngoại hình phong cách chói lọi. Thần khí, tuyệt đối là thần khí. Trong nháy mắt cầm Chu Tiên kiếm, Chiến Thiên Minh cũng cảm giác được. Kiếm này, ta giao hợp mẫu thân nhà nó chứ. Chu Tiên kiếm một thoáng liền rơi trên mặt đất. Không phải quá nặng, mà là, chân nguyên trong cơ thể Chiến Thiên Minh trong nháy mắt liền bị Chu Tiên kiếm cắn nuốt mất rồi. Một điểm cũng không có sót lại, hơn nữa Chu Tiên kiếm lại còn muốn thôn phệ huyết dịch trong cơ thể hắn. Chiến Thiên Minh muốn vứt mà lại không nỡ lòng nào, Chu Tiên kiếm này như là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Còn mẹ nó, không chỉ hấp thu chân nguyên mà còn hút máu. Không hỏi mà lấy đây chính là ăn trộm, hiểu không? Khinh bỉ Chu Tiên kiếm trên mặt đất một chút, Chiến Thiên Minh vội vã khoanh chân ngồi xuống, liều mạng vận chuyển quy nguyên quyết. Chân nguyên, từng điểm được khôi phục. Ngay khoảnh khắc này, Chiến Thiên Minh cuối cùng đã cảm ứng được phụ cận nơi này có một cỗ khí tức làm hắn cảm thấy bất an. Hỏa diễm hồng tinh ở bên cạnh biểu hiện cũng càng ngày càng nóng này. Hơn nữa, làm cho Chiến Thiên Minh bi ai nhất chính là thời gian khống chế hỏa diễm hồng tinh lại sắp hết rồi. Không chú ý một cái, đã chỉ còn dư lại 2 phút. Nếu như ở bên trong 2 phút này, không thể đem hỏa diễm hồng tinh khống chế lại một lần nữa, phòng chừng, không cần chờ đến lúc cái thứ khủng bố không biết tên kia xuất hiện, con hỏa diễm hồng tinh đang cuồng bạo bên dưới nhất định sẽ đem hắn đánh thành bánh thịt. Khôi phục một phần chân nguyên, Chiến Thiên Minh vội vã bắt đầu thi triển ngự thú thuật. Ngự thú, leng keng, ngự thú thất bại, độ thuần thục tăng cường 1 điểm. Ngự thú, leng keng, ngự thú thất bại, ngự thú, leng keng, ngự thú thất bại, lại ngự, leng keng, ngự thú thất bại, CMN, không nên như vậy à, Chiến Thiên Minh trừng mắt lên. Liên tục thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường đến không đáng kể, nhưng mà hiện tại lại là thời khắc khẩn cấp à, vừa đến thời khắc mấu chốt liền tuột dây xích còn có thể hảo hảo chơi đùa hay không? Nhắm mắt vận chuyển quy nguyên quyết lần thứ 2 khôi phục chân nguyên. Nhanh, nhanh lên cho ta, chấm, Chiến Thiên Minh liều mạng vận chuyển quy nguyên quyết, chân nguyên 1 giây 2 điểm, 1 giây khôi phục 2 điểm. Không được quá chậm rồi, nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh lên cho ta, thật vất vả, chân nguyên cuối cùng cũng khôi phục lại một chút. Không chần chờ thêm giây nào, Chiến Thiên Minh lập tức lần thứ 2 thi triển ngự thú thuật. Ngự thú, leng keng, ngự thú thất bại, lại ngự, leng keng, ngự thú kỹ năng đang trong thời gian chờ thi triển thất bại. Chiến Thiên Minh nhức đầu một trận, đây đã là lúc nào, còn làm bộ này, 3 giây, đảo mắt liền qua, ngự thú, ngự cho ta, chấm chấm, leng keng, ngự thú thất bại, không thể hảo hảo chơi đùa, không có chút nào có thể hảo hảo chơi đùa. Mắt thấy thời gian khống chế hỏa diễm hồng tinh đã chỉ còn lại 1/10 mấy giây. Chiến Thiên Minh đều suýt chút nữa trực tiếp chạy trốn, nhưng mà trong khoảng thời gian hắn chơi PK Chi Vương, hắn chính là bất bại vương giả chứ không phải là đào tẩu dũng sĩ. Chạy trốn, ca mới không làm loại sự tình mất mặt này, ngự lại cho ta, chấm, leng keng, ngự thú thất bại, lại ngự, leng keng, ngự thú thất bại, Chiến Thiên Minh không có tiếp tục nữa, bởi vì chân nguyên đã sử dụng hết. Khoanh chân, vận chuyển quy nguyên quyết, lúc này, khoảng cách đến điểm thời gian cuối cùng có thể khống chế hỏa diễm hồng tinh, chỉ còn lại 56 giây cuối cùng. Chiến Thiên Minh không còn vội vàng nữa, hắn hiện tại ngược lại càng thêm bình tĩnh, trên mặt không tìm được một chút vẻ bối rối nào. Thời gian từng giây trôi qua, 30 giây, 20 giây, 10 giây, 4 giây, Hồ Chiến Thiên Minh một thoáng mở mắt ra. Ngự thú, leng keng, ngự thú thất bại, bách thú tuyệt sát, không chần chờ chút nào, Chiến Thiên Minh đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, một đấm xuất ra, như bách thú cùng tiến, quyền oai bàng bạc trong nháy mắt nhằm về phía Hỏa Diễm Hồng Tinh đang cuồng bạo. Chết, tại một giây cuối cùng, Chiến Thiên Minh lập tức dùng bách thú tuyệt sát đánh chết Hỏa Diễm Hồng Tinh. Nếu như bỏ qua một giây này, lấy uy lực của bách thú tuyệt sát căn bản không thể đem Hỏa Diễm Hồng Tinh đánh giết. Thế nhưng, Hỏa Diễm Hồng Tinh bị khống chế lại không chịu nổi uy năng chí mạng của bách thú tuyệt sát. Thuấn sát, ầm ầm ầm, Hỏa Diễm Hồng Tinh thân thể to lớn như một gò đất ầm ầm ngã trên mặt đất. Mặt đất đều chấn động lên, leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Hỏa Diễm Hồng Tinh thu được 15.800 điểm kinh nghiệm đầu Hỏa Diễm Hồng Tinh một cái. Nhiệm vụ vật phẩm, Hỏa Diễm Hồng Tinh huyết dịch tinh hoa một phần cuồng bạo 35 điểm. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được nhị phẩm yêu hạch hỏa thuộc tính, có hấp thu hay không? Chiến Thiên Minh tính toán phi thường tinh chuẩn, trong thời gian 56 giây, 3 giây đồng hồ lưu lại để thi triển ngự thú thuật xem kết quả thế nào, còn có 1 giây lưu lại để phòng ngừa vạn nhất. Như vậy, thời gian còn lại vừa vặn có thể khôi phục 52 điểm chân nguyên. Ngự thú dùng đi 2 điểm, còn lại 50 điểm, vừa vặn có thể sử dụng tới bách thú tuyệt sát. Sau khi đánh giết Hỏa Diễm Hồng Tinh, Chiến Thiên Minh tâm niệm hơi động. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiên kiếm trên đất nhất thời thu hồi vào trong, hệ thống, mà hắn, nhanh chóng chạy đi, hừ, mất mặt liền mất mặt đi, dù sao cũng hơn bỏ mệnh lại chứ. Huống hồ, cái này gọi là chiến thuật lui lại, chứ không tính là chạy trốn, sợ cái gì. Đồng thời Chiến Thiên Minh nói, hấp thu, leng keng, hấp thu thành công, hỏa thuộc tính tăng cường, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh, hỏa thuộc tính thăng cấp làm cấp 3. Hấp thu một viên nhị phẩm yêu thú yêu hạch, Chiến Thiên Minh hỏa thuộc tính nhất thời từ cấp 1 tăng lên tới cấp 3. Bất quá Chiến Thiên Minh cũng biết chỉ ở giai đoạn đầu mới có thể tăng lên dễ dàng như vậy. Muốn tăng lên các cấp cao hơn thì càng khó. Chiến Thiên Minh chạy nhanh về phía trước, tuy rằng trong cơ thể hắn đã không còn chân nguyên, không cách nào sử dụng tới Cửu Long Bộ để tăng lên tốc độ, thế nhưng dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể vẫn như trước chạy băng băng như phong. Hắn hiện tại đã nắm giữ vạn cân cự lực. Một đường lao nhanh, đảo mắt chính là mấy dặm, hô, hô, Chiến Thiên Minh thở hổn hển, tuy rằng đã rời xa địa phương lúc trước thế nhưng, hắn vẫn cảm giác được một bầu không khí ngột ngạt bao phủ mình. Luồng hơi thở này, cùng với luồng lúc trước hắn cảm ứng được giống y hệt nhau. Lẽ nào, cái đồ vật quái quỷ kia cũng không có dừng lại hưởng dụng thịt Hỏa Diễm Hồng Tinh, mà vẫn đi theo mình mọi thời khắc, cách chương.